Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1, Ngọc Hư Thủ Tiên, thế giới Thục Sơn bày tiểu chu thiên tinh đấu tàn trận sau khi. Bạch Mi liền nhận được Doanh Chính truyền thư, lần trước ở tiên đình nhắc tới Thái Ất chân nhân, muốn liên hiệp sư huynh đệ, lấy Ngọc Hư cung danh nghĩa hạ xuống pháp chỉ. Biếm xích Đại Tần là ma đạo sự tình, có từng bước phát triển, ngươi đoán không sai, ý tưởng của Thái Ất, ở truyền đạt đến to lớn sư huynh Quảng Thành Tử bên kia lúc bị hủy bỏ. Trong thời gian ngắn, Ngọc Hư Cung cũng sẽ không có hành động, lấy được tin tức xác thật, để cho giờ phút này Doanh Chính vẻ mặt buông lỏng không ít. Dù sao một khi Đại Tần đế quốc bị tiên đình nhận định là ma đạo, kia đối với Long Cốc đạo mễ phổ biến rộng rãi, ắt phải có ảnh hưởng to lớn. Bây giờ Quảng Thành Tử hủy bỏ Thái Ất chân nhân đề nghị, Đại Tần thủ đô đế quốc có thể an ổn không ít. Quảng Thành Tử là Ngọc Hư cung thập nhị kim tiên đứng đầu, lại vừa là Nguyên Thủy thánh nhân đại đệ tử, ở Ngọc Hư cung quyền bính rất nặng, nếu hắn mở miệng hủy bỏ ý tưởng của Thái Ất, kia Ngọc Hư cung những người khác căn bản sẽ không có dị nghị. Chiếu nhìn như vậy đến, vị này đại tiên, đối với ngươi hành động vẫn là rất có chính diện cái nhìn. Nghe được Doanh Chính tiệp báo, Bạch Mi cũng cười gật đầu một cái, Quảng Thành Tử có thể mở miệng ngăn cản Thái Ất chân nhân. Hiển nhiên là không còn gì tốt hơn nhất kết cục, nếu không một khi Đại Tần bị định là ma đạo, đối với Bạch Mi cùng Thục Sơn cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Ngươi nói không sai, chấm lần này tìm ngươi cũng là bởi vì vị này rộng rãi thành đại tiên cho chấm phát thiệp mời, muốn chấm 3 năm sau đi kỳ cửu tiên sơn đào nguyên động đạo tràng một tử. Truyền thư trong doanh, Chính Hư ảnh mặt lộ ngưng trọng, Quảng Thành Tử yêu ước hắn bản năng cảm thấy trong đó nhất định có thâm ý. Nhưng là vị này đại tiên dù sao vừa mới giúp hắn một đại ân. Nếu như hắn cố ý không đi, khó tránh khỏi sẽ kể tội vị này đại tiên, ngày sau nhất định sẽ bị nhằm vào. Nhưng nếu là đi, nơi đó nói thế nào cũng là Ngọc Hư cung thủ phủ. Đi vào trong đó, sợ là liền thân bất do kỷ, cho nên Doanh Chính mới có thể như thế do dự. Đồng phát ra truyền thư cùng Bạch Mi thương lượng. Nghe được Quảng Thành Tử muốn mời Doanh Chính đi kỳ tu hành đạo tràng, ánh mắt cô ả Bạch Mi cũng khẽ động, sau đó vuốt cằm nói, vị này đại tiên xin ngươi, ngươi nếu không đi, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương hắn ra mặt. Theo ta thấy, ngươi chính là đi đi, Ngọc Hư cung chính là thánh nhân đại giáo, bọn họ nếu muốn đối phó ngươi, cũng sẽ không dùng như thế thấp hèn phương pháp. Dẫn ngươi nhập úng, nghĩ đến lần này Quảng Thành Tử trước hay không Thái Ất đề nghị, lại ngay sau đó mời ngươi nhập đạo tràng, nhất định là có cái gì sự tình cùng ngươi nói, về phần là chuyện tốt hay chuyện xấu, vậy thì phải xem vận khí ngươi. Bất đắc dĩ nâng trán, Doanh Chính một bước nhức đầu thần sắc, Tổ Long bây giờ còn ở ngủ say, chấm lần này đi, nếu là gặp gỡ hung hiểm, sợ là ngay cả một cứu mạng nhân cũng đứng không ra. Nào có nghiêm trọng như vậy, ngươi liền an tâm đi đi. Ngươi nếu gặp bất trắc, Đại Tần đế quốc bổn tông giúp ngươi tiếp lấy. Cười nhìn đến Doanh Chính, Bạch Mi một câu nói, để cho vị này Đại Tần quốc chủ ngay cả lật mấy cái xem thường. Bớt đi, chấm nhìn ngươi cũng là mơ ước ta Đại Tần giàu có, muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Thôi, lần này nếu có thể bình an trở lại, lại tìm ngươi một tự đi. Nói xong, Doanh Chính hư ảnh đột nhiên biến mất ở trước mặt Bạch Mi, hóa thành một luồng khói xanh từ từ phiêu tán. Doanh Chính sau khi đi, Bạch Mi gõ nhẹ tay phải mơ u bàn tay, Quảng Thành Tử đột nhiên mời Doanh Chính đi hắn đạo tràng. Khẳng định không phải là muốn Doanh Chính nói như vậy, giữ nhiều lành ít, Doanh Chính nói như vậy chỉ là đang cùng Bạch Mi đả ách mê. Dù sao loại này liên quan đến cực sâu đại sự. Nếu là nói quá rõ, bao nhiêu có kéo người xuống nước ý tứ. Ngọc Hư Cung là nhân đạo đại giáo, mà bây giờ Đại Tần thừa tái nhân đạo bộc phát đậm đà khí vận thiên mệnh. Quảng Thành tử thân là Ngọc Hư Cung thủ tiên, mời Đại Tần quốc chủ. Tất nhiên hay là bởi vì nhân tộc. Thú vị, Hạo Thiên Đại Đế từng nói qua, bây giờ thượng giới trong vũ trụ, Long Phượng Kỳ Lân chính là Vu Yêu lưỡng tộc, cũng lần lượt lần nữa xuất thế. Hồng Hoang đám đại năng dắt tay nhau tái hiện, xem ra ngay cả Ngọc Hư Cung cũng phải bắt đầu chủ mưu chuẩn bị. Trong mắt Bạch Quang chợt lóe, Bạch Mi phất tay áo xoay người rời đi. Doanh Chính lần này truyền thư cũng tương đương với cho hắn nhấc một cái tỉnh. Thục Sơn cũng phải bắt đầu ở này sắp bắt đầu đại hỗn loạn chung mưu đồ chuẩn bị. Cửu Tiên Sơn Đào Nguyên Động tọa lạc tại một mảnh hoa đào lăng vân sâu bên trong liên miên dãy núi. Sâu bên trong, một tòa thật lớn sừng sững đạo tràng, tựa như trong tinh không sáng ngời nhất một vòng viên nguyệt như vậy. Tản ra trang trọng xâm nghiêm khí tức, chung quanh hoa đào trải rộng, nhàn nhạt mùi thơm ở trong không khí tùy ý lượn lờ. Nhà đại đạo trong sân, vô số mặc áo dài trắng tuổi trẻ tiên nhân hoặc là ngồi mà nói xuông, hoặc là giơ kiếm hành công, khắp nơi có thể thấy đều là đại đạo thật uẩn, tường hòa vui thái cảm giác. Mà ở mảnh này đạo tràng chỗ cao nhất, hoa đào rừng rậm thịnh soạn nhất địa phương, một vị mặc ám hoàng sắc thái cực đạo bào, tóc tùy ý xóa ở đầu vai lão giả, đang cùng một vị quan miện thể thống, mặc màu vàng tím huyền y, eo bột linh ngọc giải lụa lão giả đánh cờ đánh cờ. Tay cầm bạch tử, hoàng bào lão giả một con trai rơi xuống đất, chiếm đi mảng lớn thế cục. Mà đối diện Tử Hoàng Huyền Y lão nhân lại rõ ràng lòng có chút không yên, đối mặt đánh cờ cục thất lợi cũng là không chút nào phát hiện, tiện tay liền hạ xuống một con trai. Thấy Tử Hoàng lão già áo đen hạ xuống quân cờ, hoàng bào lão già khẽ lắc đầu cười một tiếng, cầm trong tay quân cờ thả lại cờ trong hộp. Thái Ất sư đệ, ta xem ngươi tâm sự nặng nề, hôm nay này cờ còn có cần phải xuống lần nữa sao? Nghe được hoàng bào lão giả lời nói, Tử Hoàng Huyền Y ra thân Thái Ất chân nhân, mặt lộ vẻ áy náy. Sư huynh thứ tội, sư đệ ta hôm nay tâm trạng phức tạp, là đang ở không có trạng thái cùng sư huynh đánh cờ. Này cờ hay lại là ngày khác xuống lần nữa đi. Cười đứng dậy, hoàng bào lão giả cũng chính là Thái Ất chân nhân sư huynh. Mảnh này đào nguyên đạo tràng chủ nhân, Ngọc Hư Thập Nhị Kim Tiên đứng đầu Quảng Thành tử chắp tay ngắm nhìn khắp đạo tràng. Sư đệ như thế phiền lòng, chẳng lẽ hay lại là cho ta hay không ngươi pháp chỉ đề nghị sao? Sư huynh, Đại Tần đế quốc cùng Long tộc ám mưu, muốn đoạt chúng ta tộc đại vận, như vậy hành vi, chẳng nhẽ chúng ta không nên cho trừng phạt sao? Thấy Quảng Thành tử đem sự tình nhắc tới, Thái Ất chân nhân cũng không che giấu, đứng dậy nói, ta cũng biết ngươi chính là làm cho này sự kiện. Né người nhìn vẻ mặt không hiểu Thái Ất chân nhân, Quảng Thành tử tiện tay tháo xuống bên người một đóa hoa đào. Sư đệ ta xin hỏi ngươi, ngươi có thể biết tại sao năm gần đây, Bát Cảnh Cung cùng Bích Du Cung cũng bộc phát khiêm tốn, thậm chí lánh đời không ra, hoàn toàn đem này thượng giới vũ trụ giao cho Ngọc Hư Cung đây? Nghe được Quảng Thành tử nói đến chuyện này, Thái Ất chân nhân không chút do dự nói, quá thượng sư bá nhất mạch, chủ thanh tĩnh vô vi, luôn luôn không để ý tới chuyện vụn vặt, mà Bích Du Cung chắc hẳn cũng là bởi vì thông thiên sư thúc nguyên nhân. Dù sao năm đó bọn họ tổn thất nặng nề nhất, thật là thế này phải không? Quá thượng sư bá tâm tư mênh mông như vũ, chúng ta không thể vọng thêm suy đoán, nhưng là thông thiên sư thúc môn hạ những thứ kia môn nhân, bọn họ là có thể như vậy vãi lánh đời người sao? Gỡ xuống một mảnh hoa đào, theo gió tung bay, Quảng Thành Tử khẽ vuốt râu dài. Sư tôn đã sớm truyền xuống pháp chỉ, thiên địa lượng kiếp rất nhanh sẽ bị thúc đẩy, bởi vì phong thần sự tình. Lần này, sư thúc bá ba người, vô cùng có khả năng sẽ không cộng đỡ nhất tộc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.